Kiếm Lai, chương 97, Dương Quang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Dương Sơn không biết thông qua con đường gì sau khi biết được việc này, liền tìm đến người Xa Cơ Thất Thế kia, ý đồ mua bản mạng từ của Lưu Tiện Dương, một vị lão tổ. Chính Dương Sơn, giáp mặt liền đưa ra một cái giá trên trời, nhưng mà hộ nhà nọ như uống sai thuốc vậy, chết sống không muốn nhả ra, chỉ nói là đã qua tay bán cho người khác, về phần là ai, lai lịch gì, lại kín miệng không nói. Chính Dương Sơn sau đó nghi hoặc khó giải, liền nghe được tiếng gió, nói là tử địch Chính Dương Sơn, Phong Lôi Viên giành trước bắt lấy cơ hội, thừa hỏa hoạn đánh cướp được tiên cơ. Hộ nhà nọ tự nhiên không dám làm mất mặt kiếm tiên Chính Dương Sơn, nói mình đã mang thứ nọ bán cho Phong Lôi Viên cừu địch Chính Dương Sơn các mờ gửi. Về phần chuyện Lưu gia tổ truyền hầu tử giáp cùng kiếm kinh, cùng với tin tức Phong Lôi Viện tiếp nhận bản mạng từ của Lưu Tiện Dương, đến cùng là ai tiết lộ cho Chính Dương Sơn. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đúng là Hứa Thị Thanh Phong Thành, đương nhiên là loại tránh ở phía sau màn này. Nàng là loại người chủ yếu mưu hoa, lần này tự mình đi trấn nhỏ tiêu phí cái giá thật lớn, nàng tự nhiên phải cam đoan vụ mua bán này, ít nhất có thể hồi vốn, nếu không địa vị của nàng ở Thanh Phong Thành, sẽ xuống dốc không phanh, nguy cơ trùng trùng, càng đừng hy vọng xa vời tự lực chấp trưởng Thanh Phong Thành. Trên thực tế trấn nhỏ này, ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường, không đề cập tới Lô Thị Mặt Trời đã về Tây, ba dòng họ lớn còn lại, ở trên bản đồ Đông Bảo Bình Châu, ai mà không hùng cứ một phương, như mặt trời giữa trời. Thật ra bốn họ mười tộc nội tình chân chính, không phải nói địa đầu xà chiếm cứ bao nhiêu thuật pháp thông thiên, gia chủ, lão tổ tông này, thật ra đã nhất định không ly khai, hay nói cây chết người cũng chết, đáng tiếc bọn họ đã sớm không khác gì cây đào ngõ đào diệp, cây hòe già trung tâm chấn nhỏ, thuộc loại đã sắp chết, không có khả năng sống lại, cho nên không có một thân đại thần thông, không thể thi triển. Nội tình gia tộc này, ở chỗ bọn họ có thể nắm giữ bao nhiêu chỗ long diêu, quản lý bao nhiêu môn hộ, bởi vì cái này sẽ trực tiếp quyết định hàng năm được bên ngoài cung cấp bao nhiêu bản mạng từ, một khi xuất hiện mầm mống tu hành tốt, người mua từ áp chúng bảo, chỉ cần không phải đỉnh đầu quá túng quẫn, quá nửa còn có thể thêm vào một cái. Đại hồng bao, trừ cái đó ra, cũng tương đương hai bên kết xuống một phần tình hương hỏa, so với sơ giao, đương nhiên phân lượng càng nặng. Phụ nhân đột nhiên cảm khái nói với mình con. Ngàn vạn không cần khinh thường bất luận kẻ nào, cho dù là Lô Chính Thuần loại tiểu nhân vật xoay người làm chó này. Còn cho là đến trấn nhỏ, có thể dễ dàng mang cơ duyên, bảo vật này lấy vào tay sao? Không phải như thế, lão Long Thành Phù Nam Hoa, hầu như đạo tâm sụp đổ, Vân Hà Sơn Thái Kim Giản bốc hơi khỏi nhân gian, sinh tử không biết. Còn có một gã hậu bối tư chất không tầm thường, ở hành lang kiều bên kia nhìn như phúc trí tâm linh, tự tiện thủy quan, làm cho người ta hỏng đi tâm cảnh, không khác gì trong đáy hồ, bị người cứng rắn đập ra một cái hố to, khiến cho hồ nước hạ xuống. Loại chuyện này, có thể sẽ không dừng ở đây, ngược lại kế tiếp sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên nói, trên đường tu hành, không một kẻ tiêu dao. Đứa nhỏ nghĩ nghĩ, cẩn thận dùng thuyền vạn năm, mẫu thân con sẽ chú ý, phụ nhân gật đầu nói. Như thế tốt nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ ném một cục đá cuối cùng, rồi hỏi, Tề Tĩnh Xuân kia đến cùng là thế nào? Phụ nhân tức giận hiếm thấy, nghiêm khắc khiển trách, làm càn, tôn xưng Tề tiên sinh. Đứa nhỏ sừng sốt, vẫn ngoan ngoãn sửa lời nói, Tề tiên sinh có phải có phiền toái hay không? Phụ nhân do dự một lát chậm rãi nói, ân sư của Tề tiên sinh từng không chỉ bồi tế cho tòa văn miếu nọ, hơn nữa còn là vị thứ hai bên tay trái giáo chủ nho giáo. Đứa nhỏ trợn mắt há hốc mồm, cái này ý nghĩa ân sư Tề Tĩnh Xuân là nho gia, hoặc là nói chuẩn xác là người thứ tư trên lịch sử dài lâu của nho giáo. Loại tồn tại vượt quá tưởng tượng này, nếu có ai khoa trương nói loại thánh nhân này dưới giận dữ, có thể một cước mang tòa núi cao lớn nhất Đông Bảo Bình Châu hoàn toàn dẫm nát, đứa nhỏ không dám nói mình tin hoàn toàn, nhưng khẳng định sẽ bán tín bán nghi. Phụ nhân lòng hơi thấp thỏm, thấp giọng nói. Chỉ là vị thánh nhân trong thánh nhân nọ, hôm nay địa vị so với tượng thần rách nát tòa trấn nhỏ này. Cũng không bằng, đứa nhỏ nuốt nuốt nước miếng, thuận miệng hỏi, bằng hữu Lưu Tiện Dương kia xử trí thế nào? Phụ nhân nghĩ nghĩ, con là nói cô nhi họ Trần ngõ Nê Bình kia, đứa nhỏ gật gật đầu. Phụ nhân cười nói, con không phải vừa thấy mặt đã xưng là con kiến sao? Để cho bọn họ tự sinh tự diệt là được. Đốc Tạo Quan Nha Thự đến hai vị khách phong trần mệt mỏi, hai người đều khoảng 20 tuổi, ngọc thụ lâm phong, như nam như tùng, mỹ chất hàng đầu. Người gác cổng sau khi nghe nói là tới bái phòng Thôi tiên sinh, ngay cả thân phận cũng không hỏi, nhanh đưa vào biệt thự, đưa đến biệt viện vị Thôi tiên sinh kia tạm ở, sau khi giúp gỡ cửa, người gác cổng liền kính cẩn cáo từ. Người mở cửa chính là vị quân tử đại biểu nho ra tới đây áp chế, khi còn trẻ đã thắng được Mỹ Dự A Bốt Lang, vẫn được coi là người được chọn kế nhiệm sơn chủ quan Hồ Thư Viện. hắn sau khi nhìn thấy hai người trẻ tuổi có vui mừng cũng có kinh ngạc nhìn một người trẻ tuổi đang tựa vào cửa mà đứng trong đó cười hỏi. Bá Kiều, vị bằng hữu bên cạnh ngươi là ai vậy? Người trẻ tuổi được gọi là Bá Kiều, cợt nhả nói. Người này à, là từ đệ Trần Thị Quận Long Vĩ Vương Triều Đại Ung, thôi huynh người gọi hắn Tùng Phong là được. Người này cuộc đời không thích sắc đẹp rượu ngon, duy chỉ thích nghiên mực đá, nghe nói dòng suối nhỏ ở đây có mấy cái hố cũ, nên muốn đến thử thời vận. Hắn còn có một thân thích bà con xa, lần này cũng đi theo cùng chúng ta, nếu không bởi vì nàng, ta cùng Tùng Phong cũng sẽ không trì hoãn đến bây giờ mới đến trấn nhỏ, vốn nên đến sớm hai ngày. Nàng không thích cùng người giao tiếp nên một mình đi trấn nhỏ. Ai, đáng tiếc, trên đường đi, nghe nói một hoàng tử triều Tùy được cơ duyên bằng trời, kiếm được một long lý đuôi màu vàng, về sau có hy vọng đi sông ra rồng, làm cho ta thèm ánh mắt đều đỏ, thôi huynh người xem, tràn đầy tơ máu, đúng không? Người trẻ tuổi nhướng đầu về phía vị nho gia quân tử kia, người nọ cười lấy tay đẩy cái đầu ra, nhắc nhở nói. Lưu Bá Kiều, nếu đã kéo dài hành trình, thì nhanh làm chính sự đi, còn ở chỗ ta làm cái gì? Khi nào thì phong cách hành sự của Phong Lôi Viên trở nên lằng nhằng như thế? Vị tử đệ Trần Thị Quận Long Vĩ kia mặt mang xin lỗi, cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi từng có một hồi xung đột bất ngờ, Bá Kiều huynh bị thương tạng phủ khiếu huyệt làm dưỡng kiếm thất, đành phải mạo hiểm mang bản mạng kiếm rời tới Minh Đường khiếu, nếu không phải ta tu vi không đủ thành trói buộc tuyệt không đến mức để cho Bá Kiều huynh bị thương. Cách chương.